Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 264, Thiên Kiêu Mỹ Nhân. Nghiệp Hỏa Thần Băng, ngay tại Nam Hoang di tích cổ bên trong, như nghĩ ra được thần băng, tự nhiên là đến tiến vào di tích cổ. Nam Hoang di tích cổ xuất thế còn bao lâu nữa? Tiêu Hàn ánh mắt có chút hừng hực, hỏi: Nếu Lãnh Hàn Sương vào lúc này đem hắn tìm trở về, tự nhiên nói rõ Nam Hoang di tích cổ cũng sắp muốn hiện thế. Nhiều thì tháng 3, ít thì một tháng. Lãnh Hàn Sương ánh mắt chớp lên, nói: Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Ma Môn chuyên chú tu luyện, chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Đến lúc đó di tích cổ hiện thế, Nam Hoang chắc chắn vì đó oanh động, thậm chí còn có thể sẽ kinh động cái khác Hoang Châu người tới trước. Cái khác Hoang Châu người? A, nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, Nghiệp Hỏa Thần Băng, như thế thiên địa hiếm thấy Phật. Tin tức một khi truyền ra, cho dù là đấu thánh cường giả cũng sẽ tâm động. Cái khác Hoang Châu người tới trước, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Giờ phút này Tiêu Hàn đang nghĩ tới là, việc này truyền ra, có lẽ Tuyết Cầm cũng biết chạy đến. Không biết rõ cô nàng này có thể hay không biết được tin tức này. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng thần châu đại địa quá mức cuồn cuộn, Tiêu Tuyết Cầm cũng không biết thân ở cái nào một hoang. Tất nhiên, Tiêu Hàn biết, nếu là Tuyết Cầm nhận được tin tức, tất nhiên là biết chạy đến, bởi vì người sau biết thần băng đối với tầm quan trọng của hắn. Lúc trước chỗ trước đây đến thần châu đại địa, chính là bởi vì cái này thần băng. Mặt khác, lần này Nam Hoang di tích cổ hiện thế, ta không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Cái kia một phương di tích cổ bên trong bị thiết hạ cấm chế, cảnh giới càng cao, thực lực bị áp chế càng lợi hại. Đấu thánh cường giả ở tại bên trong thậm chí ngay cả đấu tôn cũng không bằng. Lúc trước ta cưỡng ép xông vào, chính là bởi vậy bị cái kia Nghiệp Hỏa Thần Băng gây thương tích. Lãnh Hàn Sương còn nói thêm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Đối với cái kia di tích cổ bên trong cấm chế, rất nhiều cường giả đều có tự mình lĩnh hội. Nguyên cớ lần này tiến về di tích cổ, có lẽ cũng sẽ là tất cả đại thế lực thế hệ trẻ tuổi. Thực lực cũng đều sẽ tại đấu tôn cấp độ. Ân, ta đã biết. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu. Di tích cổ bên trong có cảnh giới áp chế, đấu thánh cường giả không cách nào vào bên trong. Nếu là giữa đồng bối tranh phong, hắn đồng thời không đổi sắc, cái này Nghiệp Hỏa Thần Băng, hắn chắc chắn phải có được. Cũng đúng như Lãnh Hàn Sương sở liệu, nửa tháng sau đó, toàn bộ Nam Hoang oanh động, Tây Vực một phương hoang nguyên bên trên, vạn trượng không gian xuất hiện kỳ dị gợn sóng, như màn nước, từ xa nhìn lại, tại cái kia hư không bên trong còn có thể nhìn thấy một phương thế giới tồn tại. Ở trong đó, có núi sông non sông, có tàn phá cung điện, có vô số tu luyện bí cảnh, vô số hình ảnh theo vạn trượng trong không gian cái khác hình chiếu đi ra. Nơi đó, dĩ nhiên chính là lần này Nam Hoang di tích cổ hiện thế địa phương. Nam Hoang tất cả đại thế lực chấn động, từng đầu không gian thông đạo nhanh chóng xây dựng. Không thể nghi ngờ là tất cả không gian thông đạo tiếp nối đều là Tây Vực Hoang Nguyên. Nơi đó, Nam Hoang di tích cổ sắp hiện thế. Trong lúc nhất thời, Nam Hoang sôi trào, mây nổi bốn phía, Nam Hoang, Tây Vực Hoang Nguyên. Tại cái kia trong hư không, có 10 cái khổng lồ không gian thông đạo hiện lên, một cỗ không gian lực lượng từ trong đó phóng xuất ra. Có năng lực xây dựng không gian thông đạo, tự nhiên là Nam Hoang bên trên những bá chủ kia cấp thế lực khác. Tất nhiên, đối với cái này Nam Hoang di tích cổ, nếu không có những bá chủ này cấp bậc thế lực người, chắc hẳn không dám tùy tiện nhúng chàm. Mạnh được yếu thua, đã là như thế, trung vực nhất tới gần Tây Vực. Bởi vậy, trung vực bảy đây chúa tể thế lực biết được nơi này dị biến phía sau. Bọn hắn một chút ưu tú thế hệ trẻ tuổi, trước tiên liền chạy đến. Giờ phút này, cái kia Tây vực hoang nguyên bên trên, Phật Môn, Yêu Tông, Đoạn Kiếm Sơn Trang, Thiên Vũ Đế Quốc, Y Thánh Tông, Hóa Huyết Đường, sáu đây chúa tể thế lực người đã đến, có rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Phật Môn Không Giới, Y Thánh Tông Tiểu Y Tiên, Đoạn Kiếm Sơn Trang Kiếm Linh Nhi, Yêu Tông Lạc U, Thiên Vũ Đế Quốc Quân Tìm các loại, bọn hắn đều tới. Nam Hoang di tích cổ bên trong không chỉ có nghiệp hỏa thần băng, còn có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên, không thể nghi ngờ là một chỗ cực tốt lịch luyện chỗ. Những cái này ưu tú thế hệ trẻ tuổi tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tây vực hoang nguyên thiên khung bên trên, vạn trượng hư không hóa thành một phương màn mưa, không gian như nước dao động, trong đó bắn ra lấy cổ lão mà tang thương hình ảnh. Cái kia dĩ nhiên chính là di tích cổ, bên trong có rất nhiều cơ duyên, làm người hướng về, không rời đám người ánh mắt nhìn về phía cái kia gợn sóng thiên khung. Trong mắt đều là mang theo một vệt màu nhiệt huyết, nóng lòng lập tức liền vọt vào đi. Bất quá hiển nhiên, thời khắc này Nam Hoang di tích cổ cũng không hề hoàn toàn hiện thế. Di tích cổ lối đi còn chưa xuất hiện, bởi vậy bọn hắn còn cần chờ đợi. Bất quá nhìn tình hình này, tựa hồ không bao lâu nữa. Tiêu Hàn huynh đệ như thế nào còn không có tới? Cái này nhưng có điểm không giống phong cách của hắn a. Không rời ánh mắt từ thiên khung hình chiếu bên trên thu về ánh mắt. Sau đó bốn phía liếc nhìn ra, tự nhiên là tại tìm Tiêu Hàn. Đây chính là chi âm hảo hữu. Nghe được không giới, Tiểu Y Tiên đám người ánh mắt cũng là không ngờ bốn phía liếc nhìn ra. Đồng thời không nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh. Bất quá bọn hắn biết, loại này thịnh thế, Tiêu Hàn hẳn là sẽ không vắng mặt. Giờ đây Tiêu Hàn, ở vùng đất miền Trung, không thể nghi ngờ đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Cho dù là quân tìm chờ cùng Tiêu Hàn có ân oán một chút người vậy là không thể không thừa nhận. Nhất là trải qua mệnh vận chi thành sự tình, trong lòng của bọn hắn cũng là tán thành Tiêu Hàn. Cuối cùng bọn hắn lần trước liền đạt được vận mệnh dự đoán tư cách đều không có. Nhưng mà Tiêu Hàn lại dự đoán ra như vậy đáng sợ vận mệnh. Vị này kiếm thánh truyền nhân, đích thật là không phải bình thường. Làm quân tìm, Lạc U đám người đem mệnh vận chi thành dự đoán kết quả mang về phía sau. Quân chiến thiên, Rakan thiên nhiên chờ đấu thánh cường giả cũng là động dung. Mặc dù nói các nàng không tin cái này cái gọi là vận mệnh dự đoán. Thế nhưng theo Tiêu Hàn đủ loại biểu hiện đến nhìn, loại này vận mệnh lại để cho bọn hắn không thể không tin. Có lẽ Tiêu Hàn thật sự có thể trấn áp một thời đại. Bởi vậy, quân chiến thiên mấy người cũng là cảnh cáo một phen quân tìm đám người. Không cần đi trêu chọc Tiêu Hàn, cho dù không thể giao hảo, thế nhưng chí ít không cần giao ác. Phía trước ân oán, bọn hắn cũng là không muốn lại so đo. Tất nhiên, bọn hắn cũng là không có cách nào lại so đo. Giờ đây Tiêu Hàn không chỉ là ma môn người, càng là Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm, thêm nữa lại cùng Y Thánh Tông giao hảo. Loại này dưới cục thế, Tiêu Hàn căn bản là bọn hắn có thể động được. Quân tìm, Lạc U đám người tự nhiên có rất sâu lĩnh hội. Đối với Tiêu Hàn đáng sợ như vậy nhân vật, bọn hắn cũng là không còn dám tùy tiện trêu chọc. Tới, là ma môn không gian thông đạo. Tiêu Hàn tới, lúc này có người chú ý tới chân trời động tĩnh, Tiểu Y Tiên đám người ánh mắt cũng lập tức quét tới. Giờ phút này, một vùng không gian trong thông đạo, lập tức có một nhóm thân ảnh đạp đi ra. Cầm đầu là một vị thanh sam người trẻ tuổi, anh tuấn tiêu sái, tự có một phen phi phàm khí độ. Cho dù hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều để người khó mà bỏ qua. nghiễm nhiên là toàn trường tiêu điểm chỗ tồn tại. Như vậy khí độ, làm cho trong chàng không thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong đều là dị sắc lưu động. Đây chính là trung vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh phong thái sao? Đó chính là Nam Hoang di tích cổ A, đi ra không gian thông đạo phía sau. Tiêu Hàn ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía thiên khung. Nơi đó một phương cổ lão mà tang thương hình chiếu, làm cho ánh mắt của hắn cũng là trở nên có mấy phần lửa nóng. Nghiệp hỏa thần băng là ở chỗ này, một ngày này, hắn đã chờ lâu rồi. Tiểu Y Tiên, ngươi cũng tới. Tiêu Hàn thu tầm mắt lại, tự nhiên cũng nhìn ra di tích cổ còn chưa hoàn toàn hiện thế. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tiểu Y Tiên, cười chào hỏi, lần trước mệnh vận chi thành, Tiểu Y Tiên cũng không đi. Ân, lão sư để cho ta tới lịch luyện. Tiểu Y Tiên nói ra, Mỹ Mâu không để lại dấu vết mà liếc nhìn Tiêu Hàn bên cạnh Ma Âm. Linh Nhi cô nương, có khỏe hay không? Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía Đoạn Kiếm Sơn Trang phương hướng. Cười chào hỏi, Đoạn Kiếm Sơn Trang cũng đã tới không ít tuổi trẻ hậu bối. Kiếm, Đoạn Kiếm Sơn Trang một đoàn người lập tức đối với Tiêu Hàn hành lễ. Tiêu Hàn, kiếm của bọn hắn, Đoạn Kiếm Sơn Trang tương lai người thừa kế. Tiêu Hàn huynh đệ, ngươi cái này thật là không có suy nghĩ. Trọng sắc khinh bạn a, ngươi không thấy huynh đệ cũng ở nơi đây sao? Còn không đợi Tiêu Hàn nói thêm cái gì, không giới cái kia lớn giọng liền vang lên. Hắn chính giữa đảo phơi trần mắt, trừng mắt Tiêu Hàn. Gia hỏa này cũng quá bỏ qua hắn đi. Dù sao cũng là Tri Âm huynh đệ a. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ bất đắc dĩ cười cười. Thật sự là nơi nào đều không thể thiếu con hàng này a. Đối với không giới gật đầu ra hiệu phía sau, Tiêu Hàn ánh mắt lại ở trong sân quét một vòng. Quân tìm, Lạc U U bọn người tới, hắn đều gặp qua, chỉ có hóa huyết cửa người hắn cảm thấy lạ lẫm. Quân tìm, Lạc U U hai người ánh mắt nhìn xem Tiêu Hàn, cảm giác một tháng không thấy, gia hỏa này tựa hồ lại mạnh lên. Cảm giác của bọn hắn không sai. Giờ đây Tiêu Hàn đã là tứ tinh đấu tôn. Xem ra hiện nay chỉ có trung vực người đến. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại. Nói ra, Nam Hoang những nơi khác khoảng cách Tây vực Hoang Nguyên khá xa. Chắc hẳn muốn chờ một lát. Ma Môn nói, Tiêu Hàn gật đầu. Lập tức ánh mắt của hắn lại hiếu kỳ nhìn về phía thiên khung. Nơi đó một phương hình ảnh có chút hấp dẫn người. Nam Hoang di tích cổ, nơi đó sẽ có cái gì? Vù vù, lúc này trong hư không lại là một cơn chấn động, chỉ gặp có bốn cái không gian thông đạo hiện lên. Cái kia là đến từ Nam vực không gian thông đạo, đến được tự nhiên là ma thú gia tộc, Vu tộc, Ám Ảnh hổ tộc, Kim Xí đại bàng tộc, Trăng Thương lang tộc, bốn trong tộc thiên kiêu nhân vật đều tới. Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn đi qua, Mỹ Đỗ Toa cũng tới, còn có một số mệnh vận chi thành bên trong thân ảnh quen thuộc. Hắc Thương, Hổ Quân, Thương Viên, Kim Xí Đại Bàng trong tộc cũng có hai đạo thân ảnh quen thuộc. Bằng Trình cùng Bằng Trời, giờ đây Bằng Trời hai tay đã bị tiếp nối, bất quá giờ phút này hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Gia hỏa này rất đáng sợ, ta tới giúp ngươi. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại lóe lên, lướt đến Tiêu Hàn bên cạnh, tự nhiên là muốn giúp Tiêu Hàn đạt được cái kia nghiệp hỏa thần băng. Tiêu Hàn cười gật đầu, bất quá hắn biết, có thể hay không đạt được nghiệp hỏa thần băng, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính hắn, bởi vì nhất định phải đạt được nghiệp hỏa thần băng tán thành mới có thể khống chế thần băng. Hắc Thương quét Tiêu Hàn một chút, sắc mặt hiện lãnh, cũng chưa qua đi, mà âm nhìn mắt Mỹ Đỗ Toa, Mỹ Mâu lấp lóe, cũng không nói lời nào. Việc đã đến nước này, nàng nói cái gì nữa cũng vô dụng. Mỹ Đỗ Toa cũng không có nhiều hơn nữa nói, lập tức chỉ là lẳng lặng đứng tại Tiêu Hàn bên cạnh. hai vị giai nhân tuyệt sắc làm bạn, có thể nói là tiện sát người bên ngoài, trung vực người cũng không cảm thấy không ổn. Thiên kiêu vốn là xứng mỹ nhân, đông vực người đến, lúc này, có người lên tiếng nói, ánh mắt của mọi người cũng lập tức hướng về cái không gian kia lối đi nhìn lại. Một nhóm thân ảnh lập tức từ đó đạp đi ra, cầm đầu là một vị nữ tử, một bộ hoa lệ quần áo, tóc xanh như suối chiếu xuống eo nhỏ nhắn, một khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ bất quá vậy đối mỹ mâu thoạt nhìn đạm mạc, nói chính xác mang theo băng lãnh sát phạt thần sắc. Nàng toàn thân tản ra khí chất cao quý, phảng phất trời sinh đế chủ. Cái kia hẳn là đông vực Đại Tần Đế Quốc một vị công chúa nhân vật. Có nhân tâm bên trong suy đoán, Nam Hoang đông vực bên trong, Đại Tần Đế Quốc, thống ngự một phương, chính là mạnh nhất chúa tể thế lực. Mọi người cũng không đoán sai, cái này đích xác là Đại Tần Đế Quốc một vị trí công chúa điện hạ. Tần Mộng Y, từng là đế quốc chinh chiến bốn phương, lập xuống công lao hãn mã, bậc cần quắc không thua đấng mày râu, hình dung nàng cũng không đủ quá đáng. Đồng dạng, hắn cũng là đông vực có tiếng mỹ nhân. Tóm lại, hôm nay tại nơi này hoang vu tây vực trên cánh đồng hoang, có thể nói là thiên kiêu mỹ nhân tề tụ. Cái này, không thể nghi ngờ là Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong một chàng đặc sắc tuyệt luân phong hoa thịnh yến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.